Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, nho nhỏ so đấu bước tiến dài. Trong phòng họp nhỏ bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên nhiệt liệt lên. Chỉ bất quá có một người rất buồn bực, đó chính là Cố Hạo Dục, bởi vì Trần Tấn Minh xác nói, hắn điểm đến tên 4 người. Là theo chân đi làm cửa hàng trường, mà 4 người này trong đó, liền có Hoàng Miện, so với hắn vẻn vẹn sớm ngày vào cửa hàng Hoàng Miện. Kỳ thật từ khi Cố Hạo Dục đến Bích Hải Hiên cửa hàng về sau, vẫn đang cùng Hoàng Miện âm thầm so sánh lấy kình, thậm chí tại hắn mở đơn về sau, bởi vì công trạng cùng kim ngạch so Hoàng Miện hơi cao một ít, còn dính tự hỉ một trận. Nhưng là hiện tại, Trần Tấn lựa chọn lại là Hoàng Miện, dạng này tương phản để Cố Hạo Dục có một loại rõ ràng dẫn trước lại bị trọng tài phán quyết thành. Tích vô hiệu cảm giác mất mát, cùng phẫn nộ, Trần Tấn phát hiện Cố Hạo Dục ảm đạm cùng hai đầu lông mày vẻ tức giận. Cảm thấy cười thầm, tiểu Cố, hắn nói ra, có phải hay không thật không chịu phục? Cố Hạo Dục nói thẳng. Đúng vậy, ta cảm thấy lão đại ngươi bất công. Tiểu Cố, làm sao nói đâu? Phương Cường lập tức quát lớn. Trong mắt hắn, Trần Tấn vô luận làm bất kỳ quyết định gì đều là đúng. Nhưng Cố Hạo Dục y nguyên nói, ngươi cũng là bị lão đại chỉ định muốn làm cửa hàng trường. Ngươi đương nhiên nói như vậy. Ngươi có thể cùng ta so sao? Phương Cường phẫn nộ nói. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Trần Tấn khoát tay ngăn cản. Tiểu Cố, như vậy đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nhìn xem ngươi phương thức xử lý, liền biết ngươi có thể hay không khi cửa hàng trường. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta liền mang ngươi cùng đi, để Lý Đĩnh làm quang can tư lệnh. Trần Tấn cười nói, hắn thốt ra lời này. Lý Đĩnh đều cười, làm một kẻ già đời. Hắn đối người mới năng lực phán đoán, chưa hẳn liền so Trần Tấn yếu đi nơi nào. Cố Hạo Dục chân thành nói, tốt, lão đại ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Đó là dĩ nhiên, ngươi nghe cho kỹ. Vấn đề thứ nhất, nếu như ngươi tiếp nhận một cửa tiệm cửa hàng trường, nhưng thủ hạ người đại diện không có một cái chịu phục ngươi. Đối ngươi tất cả mệnh lệnh đều lá mặt lá trái, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Trần Tấn hỏi. Cố Hạo Dục lập tức đáp, đương nhiên là đem tối không nghe lời trực tiếp khai trừ. Nhìn những người còn lại còn dám hay không tìm đường chết. Cái này gọi giết gà dọa khỉ. Nghe xong câu trả lời của hắn, Kế Minh, Phùng Tài Tuấn cùng Lý Đĩnh đều cười. Mấy cái này kẻ già đời. Đương nhiên minh bạch Trần Tấn hỏi cái này lời nói ý tứ. Nhưng Cố Hạo Dục thủy chung là cái vừa đầy thành niên lăng đầu thanh. Sẽ chỉ nghĩ đương nhiên. Trần Tấn không cười, ngược lại hướng Phương Cường hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Cường dừng một chút. Đáp, khai trừ khẳng định là không được. Hiện tại Thiên Khôn công ty đang điên cuồng đào người đâu. Coi như công ty chúng ta tăng thêm tiền lương cũng không sánh bằng. Người ta căn bản không sợ khai trừ. Nói không chừng ngươi khai trừ cái thứ nhất. Còn lại lập tức đi ngay hết. Để ngươi biến thành quang can tư lệnh. Ta cảm thấy trước lấy cửa hàng trưởng danh nghĩa xin mọi người ăn bữa cơm đi. Đem tư thái bày thấp một chút. Để bọn hắn cảm thấy mình cũng không phải tới đối phó với bọn họ. Đồng dạng là bức bách tại lãnh đạo điều động mới tới. Đánh tình cảm bài, trước tiên đem quan hệ hòa hoãn về sau, liền dễ làm. Cố Hạo Dục nghe, chợt tỉnh ngộ trở về. Phương Cường nói đến một chút cũng không sai. Trần Tấn hỏi như vậy, tự nhiên là nhằm vào tình huống trước mắt. Cái này khiến hắn không chút nào hối hận, cảm thấy biện pháp này mình nhất định cũng có thể nghĩ đến. Trần Tấn cũng đáp, xem như cái biện pháp. Hoàng Miện, nếu như là ngươi đây. Nghe xong hắn lại hỏi Hoàng Miện. Cố Hạo Dục có chút buồn bực. Bởi vì Phương Cường đã cấp ra đáp án. Đây không phải chiếm tiện nghi sao? Hoàng Miện nghiêm túc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Phương Cường biện pháp sẽ có một ít hiệu quả, nhưng ý nghĩa sẽ không rất lớn. Kết quả cuối cùng, đơn giản liền là duy trì mặt ngoài hài hòa thôi. Vậy ngươi cảm thấy còn có cái gì biện pháp? Lần này nói chuyện chính là Phương Cường, chỉ bất quá hắn giọng điệu lại muốn khách khí hơn nhiều. Cố Hạo Dục cũng nghiêm túc nghe, muốn nhìn một chút Hoàng Miện đến tột cùng có thể có bao nhiêu cao minh. Hoàng Miện cười cười nói, cùng nó xin tất cả người ăn cơm, còn không bằng cẩn thận quan sát một chút tất cả người đại diện thái độ. Tiệm chúng ta coi như phi thường có lực ngưng tụ, cũng đều đối lão đại cực kỳ tôn kính. Nhưng nếu như đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, đổi một cái lão đại đâu? Căn cứ quan sát của ta, sư phụ ta, Minh ca, cùng Lý ca, còn có hay không nhập chức Phan Trọng Dương, coi như ngay từ đầu sẽ có tâm tình mâu thuẫn, nhưng ở tiếp nhận hiện thực về sau, vẫn là sẽ vì ích lợi của mình suy nghĩ, chí ít đem công việc của mình tốt nhất a. Hoàng Miện ngay sau đó nói, ta cũng không phải là nói mấy vị không kính yêu lão đại. Chỉ bất quá mỗi người lợi ích điểm xuất phát cùng tâm tính thủy chung là không giống. Không có khả năng tất cả mọi người sẽ ở trên một thân cây treo cổ. Nghe hắn kiểu nói này, bị hắn nâng lên mấy người, không có sinh khí, mà là nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ lên hắn nói tình huống tới. Kết quả sao? Mấy người đều lộ ra một vòng cười khổ. Thật đúng là chưa hẳn a. Kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cố Hạo Dục truy vấn. Hoàng Miện gật gật đầu đáp. Đầu tiên, Phương Cường phương pháp là có thể trước làm nền. Nhưng ngay sau đó liền muốn tìm cơ hội đơn độc câu thông. Mà lại phải là không nghi thức. Trong lúc vô tình câu thông, phỏng đoán mỗi người tâm tính cùng tính cách, tăng thêm bọn hắn tình huống cụ thể đến tổng hợp phân tích. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Một cửa tiệm mặc dù chỉ có nhiều như vậy người, nhưng lẫn nhau ở giữa hoặc là cạnh tranh, hoặc là căm thù, luôn có thể tìm tới có thể lợi dụng mâu thuẫn điểm. Sau đó lại nghĩ biện pháp lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, đem bọn hắn phân hóa thành hai phe cánh. Đến lúc kia, liền có thể dựa theo tiểu Cố phương pháp, đem tối không nghe lời khai trừ, mà tiết kiệm tới người, sẽ chỉ cảm thấy ngươi làm được đại khoái nhân tâm, từ đó sinh ra lần thứ nhất tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến. Lại sau này, liền đơn giản rất nhiều. Hoàng Miện nói xong, đối Trần Tấn hỏi, lão đại, ngươi muốn tiếp nhận đến cùng là khu vực nào a? Chẳng lẽ không phải một phân khu sao? Trần Tấn trong mắt lóe ra ý cười hỏi. Vì cái gì ngươi cảm thấy là một phân khu đâu? Hoàng Miện đáp. Bởi vì lần này bị khai trừ liền là một phân khu khu vực quản lý Thang Gia Nha. Mà lại một phân khu mấy tháng gần đây thành tích đều không thua chúng ta ba phân khu. Tiếp nhận một phân khu, đối ngươi nhất có chỗ tốt. Trần Tấn chậc chậc miệng. Không có trả lời ngay, mà là đối Cố Hạo Dục hỏi. Vấn đề thứ hai, ngươi có thể đoán được ta muốn tiếp nhận cái nào phân khu sao? Cố Hạo Dục ngay tại dư vị vừa rồi Hoàng Miện nói cong cong quấn quấn đâu. Đột nhiên bị hỏi, Lăng nói, vừa rồi Hoàng ca không phải nói sao? Một phân khu nha tương đương, các ngươi ai có thể đoán được đâu? Trần Tấn tiếp lấy đối đám người hỏi. Nhưng vấn đề này quả thật có chút siêu cương. Bởi vì hắn biết cái này sao hỏi. Liền rõ ràng không phải một phân khu. Nhưng cũng không phải ba phân khu. Nếu không sẽ không để cho mấy người cùng hắn đi. Còn lại mấy cái phân khu đâu. Này làm sao đoán. Trần Tấn gặp Hoàng Miện trầm tư suy nghĩ biểu lộ dần dần chuyển thành kinh ngạc. Liền hỏi. Hoàng Miện, ngươi nghĩ ra sao? Hoàng Miện có chút líu lưỡi, lúng túng nói, lão đại, có phải hay không bốn phân khu? Bốn phân khu, đám người cùng nhau kinh hô, ngoại trừ Cố Hạo Dục cùng Hoàng Miện bên ngoài, cái khác đều là lão nhân. Kế Minh càng là từ bốn phân khu điều tới, cho nên mọi người đối bốn phân khu tình huống đều hiểu rất rõ. Đó không phải là một bãi bùn nhão sao? Nhưng Trần Tấn lại mừng rỡ hài lòng gật đầu nói, không sai, liền là bốn phân khu. Đạt được Trần Tấn khẳng định trả lời chắc chắn, Hoàng Miện liền biết mình phỏng đoán đại khái là chính xác. Liền càng thêm kinh ngạc, mà những người còn lại cũng đều dần dần tỉnh ngộ lại. Chỉ có Cố Hạo Dục y nguyên đần độn nói, lão đại, tại sao là bốn phân khu nha? Trần Tấn hướng Hoàng Miện vẩy một cái lông mày. Cái sau liền cười khổ nói, bởi vì lần này bị cầm xuống mỉa, còn có hai cái đại khu tổng thanh tra nha. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng nên có người nâng lên a. Lão đại, ngươi là muốn đi tranh một chuyến đại khu tổng thanh tra sao? Hoàng Miện ngữ khí dần dần trở nên hưng phấn lên. Trần Tấn cười ha ha, đối Cố Hạo Dục hỏi, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì mang Hoàng Miện không mang theo ngươi rồi sao? Rõ ràng một chút, nhưng là không toàn minh bạch. Cố Hạo Dục uể oải nói, bởi vì tất cả mọi người là một mặt hưng phấn nhảy cẫng biểu lộ. Nhưng hắn y nguyên làm không rõ ràng đạo lý trong đó. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?